Đại yêu, lão giả mặc long bào bỗng trừng hai mắt, một khắc sau đã xuất hiện ngay không trung phía trên hoàng cung. Lão phất tay, kiếm quang hòa lẫn lực lượng phong hỏa lao thẳng tới đại yêu nơi xa. Mà bóng dáng lão cũng mờ nhạt đi, rồi lão đã xuất hiện ngay trong đạo tràng Ngọc Long. Cách chương.